Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, đến từ Chu Trúc Vân cầu cứu. Đi tới Tinh La Đế Quốc. Ở Giáo Hoàng Điện bên trong cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện xong săn hồn kế hoạch sau. Bởi vì dựa theo Thiên Nhận Tuyết truyền về tin tức, Tiết Dạ Đại Đế tuy rằng hiện tại đã bệnh nặng, nhưng cách tử vong gần như nên còn cần khoảng 3 tháng thời gian. Vì lẽ đó Võ Hồn Điện còn có thời gian 3 tháng đến tiến hành chuẩn bị. Mà ở trong 3 tháng này, bởi Lâm Dạ thể hiện ra hồn linh tồn tại, vì cho tương lai thêm vào một lớp bảo hiểm, Bỉ Bỉ Đông cho Lâm Dạ rất lớn tự do, nhường Lâm Dạ có thể tự do ra vào Võ Hồn Thành. Cũng thỉnh cầu bất luận người nào trợ giúp, phối hợp liên quan với hồn linh thí nghiệm. Tuy rằng Lâm Dạ hiện tại đã thành công sáng tạo ra hồn linh, thế nhưng Lâm Dạ hiện tại sáng tạo ra đến hồn linh dù sao chỉ là cấp thấp nhất 10 năm hồn linh. Mà nghĩ phải có thể đánh động hồn thú bộ tộc người lãnh đạo, làm sao cũng đến có thể thành công sáng tạo ra vạn năm hồn linh mới được. Thời gian chỉ chớp mắt lại qua hơn nửa năm. Ở này hơn nửa năm bên trong, Lâm Dạ tiếp tục tiến hành có quan hệ hồn linh thí nghiệm. Cũng lần thứ hai đạt được đột phá, thành công sáng tạo ra trăm năm hồn linh. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ lại đột nhiên rất là bất ngờ tiếp thu được đến từ Tinh La Đế Quốc Chu Trúc Vân cầu cứu. Lúc trước ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, làm tha Chu Trúc Vân một mạng đánh đổi, Lâm Dạ đã từng đem ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y một cái phân liệt tử thể hòa vào Chu Trúc Vân trong cơ thể. Bất quá đối với cái này, Lâm Dạ lúc đó chỉ là xem là đầu tư, đúng là cũng không có quá mức lưu ý báo lại. Cho tới hiện tại, Lâm Dạ đều có chút quên chuyện này. Thế nhưng ở biết rồi săn hồn hành động sau, Lâm Dạ lại tiếp thu được Chu Trúc Vân thông qua phân liệt tử thể truyền đến tin tức sau. Ý nghĩ trong lòng nhất thời thì có chút không giống. Liền, đang tiếp thu đến từ Chu Trúc Vân tin tức sau, Lâm Dạ nhất thời mang theo Chu Trúc Thanh liền đi tới Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị cầu kiến Bỉ Bỉ Đông. Làm sao, Tiểu Dạ, hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở phía sau cùng một trương hoa lệ trên vương tọa. Nhìn tiến vào đại điện Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh, không khỏi hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đối với Bỉ Bỉ Đông hỏi dò, Lâm Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nghe được Lâm Dạ, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Dạ trong giọng nói trịnh trọng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi hơi từ trên vương tọa ngồi dậy, vẻ mặt cũng nhất thời trở nên trang trọng lên, nhìn về phía trong đại điện thủ vệ. Các ngươi đi ra ngoài đi. Được Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh, một đám ăn mặc sáng áo giáp màu bạc thủ vệ nhất thời quay về Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Sau đó một mực cung kính lui ra Giáo Hoàng Điện, cũng đóng cửa lại. Tốt, Tiểu Dạ, hiện tại nơi này đã không có người ngoài. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ở bình lui Giáo Hoàng Điện bên trong thủ vệ sau, Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Sự tình là như vậy. Bỉ Bỉ Đông A-di, lúc trước ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, ta đã từng bởi vì bất ngờ chém giết Tinh La Đế Quốc Thái Tử Đái Duy Tư. Lúc đó Tinh La Đế Quốc U Minh Phủ Công Tước Đích Trưởng Nữ Chu Trúc Vân cũng ở. Lúc đó vốn là ta là chuẩn bị đưa nàng cũng đồng thời giết chết. Thế nhưng bởi vì nàng nói đồng ý từ đây thần phục với ta, ta nghĩ đến chúng ta Võ Hồn Điện tương lai khả năng cần một cái ở Tinh La Đế Quốc ở địa vị cao. Người làm nằm vùng, lan truyền tin tức, vì lẽ đó cũng là tha nàng. Cũng không có giết nàng, mà là dùng một loại thủ đoạn đặc thù đưa nàng khống chế lại. Vốn là chuyện này ta lúc đó chỉ là tiện tay vì đó, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại, nàng lại đột nhiên cho ta lan truyền cầu cứu tin tức. Nói bởi vì Đái Duy Tư tử vong, Tinh La Hoàng thất dự định đưa nàng hôn ước rời đi cho Tam Hoàng tử Đái Mộc Bạch. Ít ngày nữa liền muốn cử hành hôn lễ. Thế nhưng nàng rất không thích Đái Mộc Bạch. Vì lẽ đó thỉnh cầu chúng ta trợ giúp. Nếu như chúng ta đồng ý trợ giúp nàng, có thể nghĩ biện pháp đem Đái Mộc Bạch giết chết. Nàng nói nàng thì có hy vọng mang bọc U Minh phủ công tước đại thế, một lần trở thành Tinh La đế quốc nữ hoàng. Bỉ bỉ Đông A Di, ngài cảm thấy chuyện này, chúng ta nên làm gì? Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ trầm giọng nói. Săn hồn hành động hiện tại đã cấp bách. Tiểu Dạ, ngươi hẳn phải biết ta trả lời. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Bỉ Bỉ Đông chỉ là cười nhạt nói. Có điều, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông tiếng nói nhất truyền. Đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía dưới Chu Trúc Thanh. Nói, có điều chuyện này dù sao dính đến Tinh La đế quốc. Còn có Tinh La Hoàng thất Đái gia cùng U Minh phủ công tước Chu gia trợ giúp Chu Trúc Vân xác, thực phù hợp chúng ta võ hồn điện lợi ích. Thế nhưng Tinh La đế quốc dù sao cũng là Trúc Thanh mẫu quốc. Nếu như Trúc Thanh không thích, vậy còn là coi như xong đi. Ngược lại đối lập với Tinh La đế quốc, vẫn là Thiên Đấu đế quốc chúng ta bố trí càng hoàn thiện. Có thể bắt Tinh La đế quốc có điều cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Không muốn cũng được. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, đứng ở Lâm Dạ bên cạnh Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời trong lòng ấm áp. Mặc dù đối với Tinh La đế quốc cùng Chu gia, nàng xác thực không có quá to lớn lòng trung thành. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ cùng Bỉ Bỉ Đông đều không nói với nàng liền trực tiếp đối với Tinh La đế quốc cùng Chu gia động thủ, nàng khẳng định khó tránh khỏi trong lòng vẫn sẽ có không thoải mái. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ nhưng không chỉ đưa nàng kéo qua đồng thời nói rồi chuyện này. Bỉ Bỉ Đông còn nói có thể vì nàng từ bỏ võ hồn điện lợi ích. Chuyện này làm sao có thể làm cho Chu Trúc Thanh trong lòng cảm thấy không ấm áp đây? Loại này bị người quan tâm cảm giác là Chu Trúc Thanh ở Chu gia từ chưa từng cảm thụ. Bỉ Bỉ Đông A Di, ngài không cần kiêng kỵ ta. Ngài cùng Lâm Dạ nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi. Tinh La đế quốc cùng Chu gia đối với ta mà nói không hề tính là gì. Hiện tại võ hồn điện mới là ta nhà. Chu Trúc Thanh hít sâu một khẩu khí, rất là nghiêm túc nói. Thật sự không quan trọng lắm sao? Nhìn Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông không khỏi vẫn là rất là thân thiết. Chu Trúc Thanh tầng tầng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Nghe được Chu Trúc Thanh đáp lại, Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lúc, nói, có điều lần này hành động, chúng ta võ hồn điện liền không nữa phái người tới, liền ngươi cùng Tiểu Dạ hai người đi đi, đến thời điểm nên làm như thế nào, chính các ngươi nhìn làm, ngươi cũng đến mấy năm không về nhà, bây giờ đi về xem một chút đi, không cần lo lắng sau khi trở về nhà bên trong sẽ đối với ngươi như vậy. Hiện tại phía sau ngươi không chỉ có Tiểu Dạ, còn có chúng ta võ hồn điện. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, trên đại lục này sẽ không có người có thể tổn thương ngươi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Tay cầm Tử Kim quyền trượng, rất là haki lẫm liệt nói rằng, cảm tạ ngài, Bỉ Bỉ Đông A Di. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh đầu tiên là hơi run run. Sau đó không khỏi nhất thời con mắt có chút hơi đỏ lên, rất là cảm động nói, cái kia Bỉ Bỉ Đông A Di, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi Tinh La đế quốc đi. Lâm Dạ cũng đúng lúc mở miệng nói, sau đó xoay người dắt Chu Trúc Thanh mềm mại tay, đem Chu Trúc Thanh mang ra giáo hoàng điện, một bên an ủi Chu Trúc Thanh, một bên chuẩn bị thu thập xong đồ vật xuất phát. Bởi vì muốn đi là rất là phồn hoa Tinh La Hoàng Thành. Vì lẽ đó kỳ thực cũng không có thu thập quá lâu. Cũng chỉ là mang một ít bên người quần áo. Sau đó Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Bỗng nhiên phóng lên trời. Chạy tới ở vào Tinh La đế quốc Tinh La Hoàng Thành. Tinh La Hoàng Thành cùng Thiên Đấu Hoàng Thành như thế. Đều là hai đế quốc lớn thủ đô. Vì lẽ đó tự nhiên cũng ở vào đế quốc Phúc Địa. Phúc Địa cũng không phải liền chỉ ở trung tâm nhất, nhưng cũng ở khu vực miền trung. Khoảng cách Võ Hồn Thành rất là xa xôi. Lâm Dạ từ Võ Hồn Thành xuất phát, cho dù thông qua thiểm điện chuẩn chi dực chạy đi, đều đầy đủ đuổi 3 ngày con đường, mới rốt cục đến Tinh La Hoàng Thành. Nhìn phía xa tòa kia nguy nga bao la thành trì, từ bầu trời ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy bất luận tường thành độ cao cùng độ dày, vẫn là thành trì diện tích cùng với thành trì độ phồn vinh, đều không kém chút nào với Lâm Dạ đi qua Thiên Đấu Hoàng Thành. Thậm chí có thể nói còn có thắng. Trước mắt đã đem muốn đến Tinh La Hoàng Thành. Lâm Dạ một bên ôm ấp Chu Trúc Thanh, một bên hơi thu hồi sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Bắt đầu hướng về phía dưới khoảng cách Tinh La Hoàng Thành cách đó không xa một cánh rừng rơi đi. Mặc dù nói Lâm Dạ cũng có thể trực tiếp bay đến Tinh La Hoàng Thành bên trong U Minh Phủ Công Tước, đi tìm Chu Trúc Vân. Thế nhưng bởi vì Tinh La Hoàng Thành bên trong cường giả đông đảo, nếu như trực tiếp bay qua quá dễ dàng bị phát hiện. Lần hành động này cần bí ẩn, vì lẽ đó vẫn là che giấu thân phận lẻn vào đi vào càng tốt hơn. Đang rơi xuống khoảng cách Tinh La Hoàng Thành không xa một cánh rừng sau, Lâm Dạ nhất thời lấy ra chuẩn bị kỹ càng hai thân áo bào đen. Một thân chính mình phủ thêm, một thân thì lại cho Chu Trúc Thanh. Ở mặc áo bào đen sau, hai người mới bay lượn ra rừng rậm, hướng về Tinh La Hoàng Thành mà đi. Tinh La Hoàng Thành là Tinh La Đế quốc thủ đô. Mỗi ngày đều có vô số dòng người ra vào. Trong đó có người bình thường, cũng có hồn sư. Mà bởi vì hồn sư thế giới cực kỳ phức tạp, trong đó không khỏi báo thù, lưu vong loại hình tình huống. Vì lẽ đó rất nhiều hồn sư đến đây Tinh La Hoàng Thành thời điểm đều là ăn mặc một thân áo bào đen. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh trang phục tự nhiên cũng không có lôi kéo người ta chú ý. Rất dễ dàng liền trà trộn vào Tinh La Hoàng Thành bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.